Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, Đào Mộ tiếp khởi điện thoại. Diêu cảnh sát, chúng ta ở Long Môn khách điếm đâu? Người không tìm được, nói là tới thử kính. Lại cùng nhất ba người đi rồi. Khai minibus đi, hành đi, ta đi cửa tiếp ngài, Đào Mộ lược hạ điện thoại. Diêu cảnh sát mang theo cảnh sát lại đây. Ta đi cửa nghênh nghênh bọn họ, đại mao tiểu béo lập tức nói. Chúng ta cho ngươi cùng đi, lại tức cấp bại hoại oán giận. Ngươi nói này ba người có phải hay không ngốc, đều nói cho các nàng bên này đặc biệt loạn, làm các nàng đừng dễ tin người khác dễ dàng cùng người khác đi. Các nàng như thế nào không nghe lời, hợp lại các ngươi không quen biết nha. Smart tiểu cô nương lúc này cũng nghe minh bạch. Nhìn Đào Mộ kia trương xoái đến cực kỳ bi thảm khuôn mặt tuấn tú. Nhịn không được an ủi nói. Vậy ngươi cũng đừng quá sốt ruột, người này nếu là quá ngốc bức thần tiên cũng cứu không trở lại. Bất quá xoái ca ngươi chẳng những người lớn lên xoái, tâm địa cũng tốt như vậy. Xoái ca ngươi cũng là minh tinh sao? Diễn qua cái gì tấm ảnh, ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có ngẩng. Đào Mộ lúc này nào có công phu để ý tới tiểu cô nương đến gần. Nắm di động đi ra khách sạn, theo ngõ nhỏ phương hướng vẫn luôn đi phía trước đi. Không vài phút liền đón nhận Diêu cảnh sát xe cảnh sát. Diêu cảnh sát quay cửa kính xe xuống, làm Đào Mộ mấy cái lên xe. Đào Mộ đem khách sạn chuyện này công đạo một chút, cuối cùng nói, liền biết là một chiếc minibus lôi đi. Không có bảng số xe, Diêu cảnh sát lông mày nhăn có thể kẹp chết ruồi bỏ. Trước lữ quán hỏi một lần khẩu cung, nói cùng Đào Mộ bên này trên cơ bản không có gì hai dạng khác biệt. Lại gọi điện thoại hồi đồn công an thỉnh cầu cảnh lực bài tra. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, hát chấn thật sự quá lớn, lưu động dân cư lại nhiều như vậy, cảnh lực cũng là hữu hạn. Còn Hào có cầu Nhật Tân mang theo hắn kia phiếu vai võ phụ huynh đệ khắp nơi hỏi thăm. Cảnh sát cũng đem hát chấn có danh tiếng đàn đầu đều gọi vào cùng nhau thỉnh cầu hiệp trợ. Liên Tề Lão Tam cũng không ngừng gọi điện thoại cấp chính mình xe ba bánh đồng hành. Kia mấy chương ảnh chụp phát bay đầy trời. Khắp nơi cầu tin tức. Cuối cùng vẫn là cái kia Long Môn khách điếm smart cô nương trước hết được đến tin tức. Cái kia đã từng gặp qua từ kiều đầu chọc hán tử khắp nơi hỏi thăm. Cuối cùng từ một cái bạn nhậu nơi đó nghe được từ kiều ngày thường thường đi cho thuê phòng. Còn có ngoại ô thuê một bộ tứ hợp viện, được đến tin tức sau. Cảnh sát lập tức xuất động, Đào Mộ cung cầu Nhật Tân bọn họ theo đuôi sau đó. Cảnh sát suy xét đến bán hàng đa cấp đội cùng người phiến đội không biết có bao nhiêu người. Không khỏi tinh lực không đủ. Cũng nguyện ý cầu Nhật Tân này giúp vai võ phụ hiệp trợ. Smart cô nương cùng nàng các huynh đệ làm trực tiếp tuyến người. Cần thiết cũng đi theo đi. Trong lúc Smart 1-2 phải cùng Đào Mộ ngồi một chiếc xe. Đi thẳng vào vấn đề thảo muốn Đào Mộ liên hệ phương thức. Ta cùng ngươi nói ta chính là hướng về phía ngươi. Thay đổi người khác ta mới không thang này nước đục đâu. Đào Mộ không có biện pháp. Chỉ có thể đem chính mình ở hát chấn số di động nói cho Smart. Smart cô nương thật cẩn thận mà tôn hào điện thoại hào. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi chơi Weibo sao? Hai ta lẫn nhau quan một cái bái. Không chờ Đào Mộ mở miệng. Smart cô nương thẳng nói. Ngươi đợi chút, ta trước sửa cái Weibo danh. Đại mao tiểu béo dùng khóe mắt dư quang trộm ngắm Smart cô nương gì? Động. Phát hiện nàng nguyên bản Weibo danh là trên vai khiêng đao đại tỷ đại. Weibo hình cái đầu là một con uy phong lẫm lẫm đông bắc hổ. Nói chuyện này công phu đã đem Weibo danh đổi thành ôn nhu tiểu bạch thỏ. Weibo hình cái đầu cũng thay một con mắt đỏ tiểu bạch thỏ. Đại mao tiểu béo, ngoặc kép, mấy chiếc xe cảnh sát cùng hơn 10 chiếc minibus ở trong đêm đen gào thét mà qua. Vào tuyến người ta nói cái kia thôn, cuối cùng ngừng ở thôn đuôi một chỗ phi thường hẻo lánh tứ hợp viện trước. Đào Mộ xuống xe thời điểm liền nghe thấy bên trong một trận ầm ĩ thanh. Kia giúp bán hàng đa cấp quả nhiên liền giấu ở tứ hợp viện bên trong. Cảnh sát đến thời điểm vừa vặn gặp phải Từ Kiều cùng người nào đó buôn lậu nói sinh ý. Muốn đem không nghe lời nữ hài tử đều rời đi đi. Lại không nghĩ rằng bị cảnh sát đổ vừa vặn. Lúc này, không riêng đem bán hàng đa cấp qua điểm tận diệt, còn rút ra củ cải mang ra bùn, bắt được một đám dấu ở hát chấn. Đánh đoàn phim thông báo tuyển dụng ngụy trang lừa gạt tiểu cô nương người phiến đội. Đúng lúc giải cứu một đám hãm sâu bán hàng đa cấp qua điểm người bị hại. Đây là tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Vân đoá ba cái nữ hài tử ở biết được bị lừa thời điểm dãy dụa quá lợi hại. Trong đó một cái tiểu cô nương ra sức phản kháng trong quá trình bị người bị tình nghi một cái tát. Phiến đầu đụng vào trên tường, lạp lạp chảy huyết hôn mê bất tỉnh, người bị tình nghi cũng sợ ra mạng người. Muốn đem bị thương cô nương đưa đi phòng khám rởm chữa thương. Những người khác lại không đồng ý, sợ lại xảy ra chuyện gì nhi. Hai đám người tranh chấp lên, Vân Đoá sấn loạn nắm lên trong đó một cái người bị tình nghi di động. Cấp đào mộ đã phát cầu cứu tin nhắn, sở dĩ không trực tiếp báo nguy, là lo lắng không có thời gian kia. Quả nhiên, Vân Đoá cầm lấy di động mới vừa đánh hai chữ đã bị phát hiện. Còn hào tiểu cô nương ở tranh đoạt chung đúng lúc ấn hạ gửi đi kiện. May mắn đào mộ gương mặt kia lớn lên quá xoái. Thế cho nên ba cái tiểu cô nương ở bắt được đào mộ số điện thoại sau trước tiên liền bối xuống dưới. Cũng may mắn đào mộ nhận được tin nhắn sau không trở thành trò đùa dai. Thật sự báo nguy đem bọn họ cứu ra. Đào mộ đám người đuổi tới hiện trường thời điểm. Nhìn đến chính là một đám vết thương chồng chất tiểu cô nương. Còn có bị bán hàng đa cấp tổ chức khống chế lên mặt khác người bị hại. Vân Đoá toàn thân mình đầy thương tích, tím tím xanh xanh đều là bị những người đó hành hung. Dư lại hai cái tiểu cô nương trạng huống cũng không tốt lắm mần đi nhưng cũng may cũng chưa xảy ra. Chuyện gì nhi, nói đến cũng là các nàng ba cái nháo quá lợi hại. Kia giúp người bị tình nghi lo lắng thọc ra cái sọt. Sốt ruột rời đi địa điểm liên lạc nhà dưới. Tưởng mau chóng đêm này ba cái tiểu cô nương ra tay bán được thâm sơn cùng cốc. Hơn nữa trong đó một cái tiểu cô nương cả người máu chảy đầm đìa tùy thời đều có bỏ mạng nguy. Hiền mần ni nhất bang nhân cha đều lo lắng ra mạng người. Không có tâm tư tai họa tiểu cô nương. Đào mộ ô ô ô ô. Vân Đoá đang xem đến đào mộ ánh mắt đầu tiên liền hỏng mất. Ta tưởng về nhà ô ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Đào mộ duỗi tay vỗ vỗ tiểu cô nương phía sau lưng. Bên tai nghe gào thét mà đến cấp cứu xe thanh âm. Ôn thanh nói, không có việc gì, không có việc gì, cảnh sát thúc thúc đem các ngươi cứu ra. Chúng ta này liền đi bệnh viện. Đúng rồi ngươi còn nhớ rõ người nhà ngươi điện thoại sao? Có thể dùng di động của ta cho bọn hắn gọi điện thoại. Làm cho bọn họ lại đây tiếp ngươi ân. Tiểu cô nương gật gật đầu. Như cụ ôm đào mộ không buông tay. Ta ba kêu Vân Hành kiện. Nhà của chúng ta điện thoại là. Đào mộ nắm di động động tác hơi hơi một đốn. Ánh mắt hơi có chút cổ quái nhìn về phía Vân Đoá. Vân Hành kiện. Là Yến Kinh Bệnh viện Nhân dân một cái kia ngoại khoa thánh thủ Vân Hành kiện. Vân Đoá kinh hồn chưa định nhìn về phía đào mộ. Người nhận thức ta ba. Đào mộ sắc mặt cổ quái. Người có phải hay không còn có cái ca ca kêu Vân Giật. Ngang tương đương, Vân Đoá càng thêm ngây người. Người còn nhận thức ta ca. Vô nghĩa, đào mộ tâm nói. Ai mẹ nó không quen biết vị kia một tay sáng lập thiên võng khoa kỹ hoa hạ nhà giàu số 1A. Chương 27, Đoá Đoá, ngươi không sao chứ, hát điện ảnh thành tập đoàn bệnh viện, bị đào mộ cùng cảnh sát thông chi đến Vân gia người vào lúc ban đêm liền chạy tới. Chen chúc tiến phòng bệnh, ba, mẹ, đại ca, Vân Đoá đang xem đến người nhà trước tiên liền hỏng mất. Nhào vào Vân mụ mụ trong lòng ngực gào khóc, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng đời này rốt cuộc nhìn không tới các ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Nhanh lên làm mụ mụ nhìn xem monster đều chỗ nào bị thương. Có đau hay không a? Vân gia người nhìn mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích tiểu nữ nhi, tức khắc cũng banh không được, Vân mụ mụ đau lòng ôm khuê nữ. mũi đau xót, lão lệ tung hoành, đau, cả người đều đau, ta thiếu chút nữa bị bọn họ đánh chết, Vân Đoá ôm Vân Mụ Mụ cổ không buông tay. Nghĩ đến những người đó đòn hiểm nàng cảnh tượng, cả người một cái run run, Thủy Linh Linh mắt to hiện lên thật sâu sợ hãi. Mụ Mụ, ba ba, đại ca, ta rất nhớ các ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Vân Hành Kiện hốc mắt nóng lên, lại là đau lòng khuê nữ, lại tức nàng ngày thường không nghe lời. Chúng ta mỗi ngày dặn dò ngươi không cần chạy loạn, không cần tùy tiện ở trên mạng nhận thức những cái đó không biết nền tảng bằng hữu. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời, một hai phải xảo tới hát trấn du lịch, cấp minh tinh thăm ban, còn muốn đi đương cái gì đàn diễn, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không bớt lo. Ngươi nếu là thật ra chuyện gì, làm chúng ta nhưng như thế nào sống? Vân Đoá ủy khuất lên tiếng khóc lớn. Ta đều như vậy, các ngươi còn hung ta. Các ngươi rốt cuộc còn có phải hay không ta thân ba mẹ? Vân Mụ Mụ càng thêm đau lòng ôm khuê nữ. Hướng về phía lão công của trách nói. Nữ nhi nói đúng, loại chuyện này rõ ràng chính là người xấu sai. Ngươi làm gì giáo huấn ta khuê nữ? Ta khuê nữ đều bị bọn họ đánh thành cái dạng gì? Người này đương ba ba chẳng lẽ không đau lòng? Vân Hành Kiện đầy mình dạy bảo đều bị nữ nhi cùng lão bà dỗi hồi trong bụng. Hắn thở ngắn than dài đi đến giường bệnh bên cạnh, duỗi tay sờ sờ Vân Đoá đầu. Các ngươi nói không sai, đều là người xấu quá xấu, vẫn luôn đi theo Vân gia nhị lão phía sau. Khí chất ôn nhuận, tướng mạo tuấn tú, nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Quay đầu nhìn về phía đứng ở phòng bệnh không nói chuyện Đào Mộ ba người. Vươn tay cười nói, là các ngươi đã cứu ta muội muội đi. Ta là Vân Giật, Vân Đoá ca ca, lần này thật sự muốn cảm ơn các ngươi. Bằng không chúng ta Vân gia. Vân Giật không xuống chút nữa nói. Chỉ là gắt gao cầm Đào Mộ tay phải. Đào Mộ ôn thanh cười nói. Loại chuyện này, bất luận ai gặp đều sẽ ra tay tương trợ. Mới không phải đâu. Vân Đoá đánh gãy Đào Mộ nói. Nị ở Vân Mụ Mụ trong lòng ngực. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đào Mộ. Trên mặt là xích chồng lỏa ái mộ cùng sùng bái. Các ngươi không biết ngày đó sự tình có bao nhiêu nguy hiểm mà ni chúng ta bị những cái đó người. Xấu lừa mặt trên xe tải thời điểm, liền nhận thấy được có điểm không thích hợp, những cái đó nam nhân đối chúng ta động tay động chân. Chúng ta phản kháng bọn họ liền phiến bàn tay, thiếu chút nữa đem chúng ta đánh hôn mê. Hiểu Huyên xem tình huống không đối tưởng báo nguy, điện thoại mới vừa gạt ra đi đã bị bọn họ phát hiện. Sau đó liền đem chúng ta di động đoạt đi rồi, bọn họ đem chúng ta kéo đến một cái thực hẻo lánh. Tứ hợp viện, bên trong có thật nhiều người, giống như đều là bọn họ đồng lõa nhi, những cái đó nam nhân tưởng khi dễ chúng ta, Hàm Nhã phản kháng thời điểm bị bọn họ một phen đẩy đến trên tường. Đầu đâm tất cả đều là huyết, trực tiếp ngất đi rồi, những người đó cũng dọa sợ, nói muốn đưa Hàm Nhã đi phòng khám rởm, miễn cho ra mạng người, kết quả cái kia Từ Kiều lại không đồng ý, bọn họ tranh chấp lên. Ta liền nhân cơ hội bắt lấy một bộ điện thoại, mới vừa đánh hai chữ đã bị bọn họ phát hiện, xông lên đoạt điện thoại, còn đánh ta, cũng may ta đem tin tức phát ra đi. Vân Đoá nói tới đây, lại một lần lại may mắn lại cảm kích nhìn về phía Đào Mộ. Còn hảo Đào Mộ không đem ta cầu cứu tin tức trở thành trò đùa dai. Lập tức báo cảnh, các ngươi không biết, cái kia Từ Kiều nhưng hỏng rồi. Nàng thấy chúng ta phản kháng lợi hại, nói sợ phiền toái, thế nhưng tìm được bọn buôn người, muốn đem chúng ta bán tiến núi lớn, ta lúc ấy đều tuyệt vọng, còn tưởng rằng chúng ta lần này khẳng định xong rồi, thật muốn là bán tiến núi lớn. Các nàng mấy nữ hài tử như thế nào chạy, nói không chừng thật muốn chết ở trong núi đầu, còn hảo nhất nguy cấp thời khắc, Đào Mộ mang theo cảnh sát tới. Kia một màn, ở mấy cái tiểu cô nương trong lòng, không hề nghi ngờ là nhất lãng mạn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng đem mấy cái nữ hài nhi cảm động hỏng rồi. Vân Hành Kiện hai vợ chồng nghe đến đó, thật là vừa kinh vừa sợ. Vân Mụ Mụ theo bản năng hung hăng ôm nữ nhi. Vân Hành Kiện đi đến Đào Mộ phía trước, gấp đôi cảm kích cầm Đào Mộ tay. Hai tử, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi đã cứu ta nữ nhi. Các ngươi không riêng gì đã cứu ta nữ nhi, cũng là đã cứu chúng ta cả nhà a, Đào Mộ cười nói. Đều là ta ở Hát Trấn các bằng hữu hỗ trợ, nếu không phải bọn họ, ta cũng không có cách nào tìm được người bị tình nghi Hoa Điểm Mần Ni, đặc biệt là cầu Nhật Tân cùng. Tần Diệu Như chính là cái kia smart cô nương. Đào Mộ mấy người biết smart tên thật nhi thời điểm tất cả đều kinh ngạc một phen. Thật sự không nghĩ tới trên vai khiêng đao đại tỷ đại cư nhiên sẽ có như vậy một uyển chuyển thanh. Lệ tên, đều nên cảm tạ, đều nên cảm tạ, các ngươi đều là hảo hài tử. Bất quá thúc thúc nhất nên cảm ơn chính là ngươi cẩn thận. Nếu không phải ngươi nhận được cầu cứu tin nhắn thời điểm trực tiếp báo cảnh. Còn phát động như vậy nhiều bằng hữu hỗ trợ tìm người. Hậu quả thật là không dám tưởng tượng, Vân Hành Kiện càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Chuyện này chung, nếu có cái nào phân đoạn ra một chút sai lầm, chỉ sợ bọn họ liền rốt cuộc nhìn không tới bọn họ bảo bối nữ nhi. Vân Giật nghe được lòng còn sợ hãi, lại có chút buồn bực tìm hỏi nàng muội, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến cấp Đào tiên sinh phát cầu cứu tin nhắn, mà không phải cấp người nhà phát đâu. Bởi vì ta lúc ấy chỉ nghĩ tới rồi Đào Mộ số điện thoại sao? Đại khái là gần nhất mấy ngày bối số lần nhiều, sinh ra phản xạ có điều kiện, một cầm lấy di động liền nhớ tới Đào Mộ số di động. Hết chương.